ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bà được thanh niên Hạ Thiên Hoa phát hiện và được đưa vào bệnh viện kịp thời, nhưng khoảng thời gian đó, trạng thái tinh thần của Hạ Bạch Lộ không ổn. Hạ Vĩnh Đức đã đặc biệt đến đây, chăm sóc bà cả ngày lẫn đêm, khuyến khích bà sinh nguyên chủ ra, giữ lại mối liên hệ cuối cùng giữa Thương Hà và bà. Nguyên chủ là niềm tin duy nhất giúp Hạ Bạch Lộ trải qua khoảng thời gian đó. Sau đó thì sao? Sao mẹ em lại kết hôn với Hạ Vĩnh Đức? Hạ Trừng Trừng khó hiểu hỏi. Hạ Thiên Hoa suy nghĩ, có lẽ là do dì sinh ra trong một gia đình không đầy đủ, nên hy vọng em có thể lớn lên trong một gia đình có đủ ba mẹ. Sau khi Hạ Bạch Lộ sinh ra không lâu, mẹ bà qua đời, bà được ông cụ Hạ nuôi dưỡng. Mấy năm nay, quan hệ ba con phai nhạt, nếu không ông cụ Hạ cũng sẽ không cho rằng Hạ Bạch Lộ thích Hạ Vĩnh Đức. DTV Terong khi Hạ Vĩnh Đức chăm sóc Hạ Bạch Lộ, vẫn kiên trì theo đuổi bà, cũng tỏ vẻ sẽ coi nguyên chủ là con gái ruột. Hạ Bạch Lộ cảm động, nên đồng ý lời cầu hôn của ông ta. Hôn lễ của hai người được tổ chức ở nước ngoài. Hơn nữa, giới nhà giàu Giang Thành vẫn cho rằng Hạ Bạch Lộ và Hạ Vĩnh Đức yêu nhau, nên khi hai người mang theo đứa nhỏ trở về, mọi người đều cho rằng nguyên chủ là con của Hạ Vĩnh Đức. Hạ Bạch Lộ và Hạ Vĩnh Đức giấu tất cả mọi người, bao gồm cả ông cụ Hạ đã qua đời. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái 24 năm đã trôi qua. Hạ Thiên Hoa nhấp một ngụm cà phê, vị lạnh lẽo đắng chát của cà phê đen tràn ngập trong khoang miệng. Hạ Thiên Hoa buồn bã nói, năm đó anh vẫn còn nhỏ, không nhớ rõ những chuyện này. Hai tuần trước ba mới nói cho anh biết. Ông nói, năm đó dì lừa em, vì hy vọng em có thể lớn lên trong một gia đình có đủ ba mẹ. Bà cũng nghĩ rằng Hạ Vĩnh Đức yêu dì như vậy, nhất định sẽ đối xử tốt với em. Nhưng không ngờ tên cặn bã này lại có con với một người phụ nữ trong khi theo đuổi dì. Cho nên ba lo em bị Hạ Vĩnh Đức bắt nạt, mới để cho anh nói rõ chân tướng năm cho em biết. Hạ Trừng Trừng biết ơn gật đầu. Trong tiểu thuyết gốc có giải thích quan hệ giữa Hạ Vĩnh Đức và nguyên chủ. Mặt ngoài Hạ Vĩnh Đức đối với nguyên chủ rất tốt, nhưng thật ra rất ít quan tâm cô. Người khác đoán có lẽ là vì thân phận con rể của Hạ Vĩnh Đức. Mỗi khi ông ta nhìn thấy nguyên chủ sẽ nghĩ đến thân phận con rể của mình. Trong tình yêu của người ba vẫn sẽ để ý, hiện tại xem ra đâu ra nhiều lý do như vậy. Nói cho cùng hai người không phải ba con ruột. Hạ Thiên Hoa kể xong câu chuyện Hạ Bạch Lộ và Thương Hà, quay sang hỏi cảnh sát Triệu. Cảnh sát Triệu, ông vừa nói cái C, H, E, T của dì không phải là tai nạn, là có ý gì? Hạ Trừng Trừng không phải con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức. Trên lý thuyết chỉ có gia đình Hạ Thiên Hoa biết mới đúng. Nhưng Hạ Thiên Hoa nhìn vẻ mặt cảnh sát Triệu vừa rồi, rõ ràng ông đã biết chuyện này, hơn nữa có vẻ còn biết sớm hơn mình. Cảnh sát Triệu nghiêm túc nói, anh Hạ, lúc bà Hạ Bạch Lộ gặp chuyện không may, anh đã 16 tuổi rồi. Tôi nhớ khi tang lễ diễn ra, gia đình anh cũng có mặt. Vậy anh nên biết, tôi là một trong những cảnh sát hình sự phụ trách vụ án tai nạn giao thông của dì anh. Hạ Thiên Hoa có ấn tượng với việc này, nếu không anh ấy cũng sẽ không cảm thấy quen mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sát Triệu. Thật ra trước khi Hạ Bạch Lộ xảy ra chuyện, đã tìm thầy của tôi. Cảnh sát Triệu nói, bà ấy nói bà nghi ngờ cái C, H, E, T của Thương Hà năm đó không phải là tai nạn, nhưng bà ấy nói đó chỉ là linh cảm, không có manh mối. Do năm xưa thầy tôi từng nhận ân huệ của ông cụ Hà, nên đã giúp Hạ Bạch Lộ điều tra. Đáng tiếc điều tra một khoảng thời gian rất dài, cũng không có manh mối gì. Cho đến 14 năm trước, Hạ Bạch Lộ đột nhiên gọi điện thoại cho thầy tôi nói có manh mối, muốn gặp thầy tôi một lần. Hạ Trừng Trừng và Hạ Thiên Hoa khẩn trương hỏi, manh mối gì? Cách Trương